One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730. Cường thế áp chế, lo trong đầu nhịn không được nhớ tới thượng tướng Hắc Xà bị đánh bại Trang Cánh. Xem ra, Zoro hoàn toàn chính xác đã cụ bị giống như là thượng tướng chiến lực. Bây giờ Zoro, quỷ khí càng thêm hung hãn, khí phách càng thêm kinh người. Ngay cả kiếm thuật cũng lĩnh ngộ nhu lực lượng. Thậm chí, hắn còn có thể áo bông hết thảy kịch độc. Thực lực phía trước đề thăng. Thất Vũ Hải, ngoại trừ mắt ưng Mihawk ở ngoài, còn lại hắn đều sẽ không lại để vào mắt. Bởi vì, hắn đã cùng những người đó kéo dài khoảng cách. Hiện tại, đáng giá hắn ra tay toàn lực. Ngoại trừ Tứ Hoàng, chính là Hải quân thượng tướng. Đem quỷ khí lấy đi sau đó, Zoro toàn lực thi triển kiếm thuật, nhưng là như trước vững vàng áp chế Doflamingo. Ngay cả những cái này theo tới nhìn náo nhiệt John Quickshot gia tộc thành viên, cũng tất cả đều thấy choáng mắt. Nếu như Zoro lợi dụng quỷ khí đánh thắng Mingo, thắng không anh hùng, như vậy hiện tại, hắn chỉ bằng vào kiếm thuật cũng làm cho Mingo cực kỳ nguy hiểm bộc phát chật vật. Đây cũng làm như thế nào giải thích? Ứng với lên lầu, Zoro một cái đệm bước nhảy đến giữa không trung, cầm trong tay song kiếm, như thiên thần hạ phàm, cái kia thế như mãnh hổ kiếm pháp, bức Mingo vội vàng lui sang một bên. Doflamingo thân thể mới vừa đứng vững, bên cạnh chợt cuồn cuộn nổi lên một cỗ lãnh phong, quỷ ảnh chợt hiện. Rengoku ki chém, Doflamingo lần nữa tránh thoát, Zoro song kiếm trở vào bao. Đột nhiên ở Mingo bên cạnh phi thân xẹt qua, Mingo trước ngực, mặc dù có khí phách hộ thể, vẫn là đột nhiên sinh ra lưỡng đạo máu rầm rề vết kiếm. Bên tai, cũng bay tới phảng phất đến từ ngục thanh âm, băng lãnh vô tình, như quỷ thần một dạng khiến người kinh sợ, Rasomon. Zoro, thật là giỏi a. Baby Nam hưng phấn vừa đi vừa nhảy chân sáo, kích động trên mặt đều cười như hoa nở. Nhìn mến yêu nam nhân xuất tận danh tiếng, thay đổi là ai, cũng vô pháp áp chế nội tâm vui sướng. Mới nhảy vài cái, Nami lạnh lùng hừ một tiếng. Qua đây, Robin quay đầu nhìn Nami liếc mắt, gặp nàng hai tay chống nạnh, một bộ lớn hơn phát thư uy tư thế. Robin không nhịn cười được. Nami tỉ, ngoan ngoãn đi tới Nami phụ cận. Baby Nam cúi đầu, hai tay khẩn trương nắm bắt góc áo. Tựa như hài tử làm sai chuyện giống nhau. Ân, ai hét, ta đây bả vai đau dữ dội. Cho ta xoa xoa. Nami tuyệt không đần. Nàng biết, Zoro bối cùng với chính mình không ít cùng Baby Nam thân mật. Đơn giản, nàng cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt. Thế nhưng, vô luận như thế nào, Nami còn là muốn để Baby Nam minh bạch, ai mới là nữ chủ nhân. Tốt. Baby Nam không có chút nào do dự, cũng không có bất kỳ bất mãn gì, cực kỳ ôn thuận đi tới Nami phía sau, một bên cho Nami nhào nặn vai, còn vừa thận trọng hỏi, thế nào, thủ kình nhẹ vẫn là nặng? Nami mắt lim dim, liên tục gật đầu, gương mặt hưởng thụ, tuy là Zoro không ít cùng Baby Nam ăn vụng, thế nhưng, chỉ ít người nữ nhân này khiến người ta không ghét. Robin bọn người là dở khóc dở cười. Mặc kệ Zoro bên người có bao nhiêu thiếu nữ. Nhìn ra, Nami cái này hậu cung chi chủ bảo tọa, nhưng thủy chung vững như Thái Sơn. Chi chu tướng, Zoro kiếm pháp, đột nhiên nhanh hơn. Chiêu thức cũng bẩy nhẹ nhàng phiêu giật. Ngàn vạn kiếm quang chung quanh bay vút. Nhìn khiến người hoa cả mắt. Doflamingo không dám khinh thường. Vội vàng hai tay trên không trung dùng sức xé ra, trước người quanh thân tả hữu đột nhiên nhiều hơn một cái cự đại mạng nhện. Zoro thế tiến công phi thường sắc bén, chi chu tường không có kiên trì lâu lắm, đã bị Zoro chém như tiết rơi một dạng chung quanh bay xuống. Doflamingo vẫn nằm ở bị động, gấp cái trán đều mạo hãn, tránh né hơi chậm, lần nữa bị Zoro một kiếm bổ trúng. Đó là máu đệ nhất quỷ triệt, mặt trên dính đầy tiên huyết. Thế nhưng, một cái chớp mắt, trên lưỡi kiếm mặt huyết kế, liền biến mất vô ảnh vô tung. Cái kia sáng như tiết mũi kiếm, càng phát ra lạnh lẽo, Zoro kéo lại lấy trường kiếm, từng bước đến gần Doflamingo. Mingo, ngươi còn muốn tiếp tục giãy giụa sao? Hanh, chấm ngoặc kép, Doflamingo khinh thường xông bên trên tôi luyện một cái. Tuy là hắn đê tiện âm hiểm, thế nhưng, lại cực kỳ kiên cường. Vẫn có thể xem là một cái nhiệt huyết hào kiệt, coi như bị đánh ngã. Dù cho bị giết chết, hắn cũng sẽ không cúi đầu chịu thua. Zoro vui mừng gật đầu, thân hình đột nhiên tăng nhanh. Ba cây danh kiếm vũ nhanh như tật phong, giữa không trung cũng đột nhiên lóe lên đếm không hết tử sắc kiếm mang, 3000 thế giới. Zoro thân thể, mau chỉ để lại một đạo tàn ảnh, nhân kiếm hợp nhất, vô tình lợi nhận thẳng đến Doflamingo ngực đâm tới. Thiên bạch tuyến, đột nhiên, chung quanh kiến trúc, bao quát Doflamingo mặt đất dưới chân, đột nhiên biến thành màu trắng sợi tơ. Đây là Doflamingo sau khi thức tỉnh năng lực. Tất cả thực vật, hắn đều có thể khóa tâm sở dục biến thành sợi tơ cho mình sử dụng. Những sợi tơ này, càng tụ càng nhiều, như một đạo lan lộn con sóng lớn màu trắng giống nhau. Trong nháy mắt bảo hộ ở Mingo trước người, hình thành một cái bền chắc không thể gãy hộ thuẫn. Oanh, lại là thạch phá thiên kinh nổ vang. Màu trắng hộ thuẫn lúc này đây, khổ xanh thật lâu. Đang ở đoàn người đối với Zoro ám bóp một cái mồ hôi lạnh lúc, đột nhiên, cái kia kiên cố hộ thuẫn ở giữa ở mũi kiếm đánh trúng vị trí, đột nhiên mạng nhện giống nhau, nhiều hơn rất nhiều khe hở. Theo sát mà đây, tạch tạch tạch vỡ vụn ra. Không tốt, chấm ngoặc kép, Doflamingo thầm kinh hãi. Đáng tiếc, lại muốn tránh tránh, đã quá muộn. Cái kia băng lãnh vô tình quỷ triệt, thẳng tắp đâm xuyên qua ngực của hắn. Phốc phốc, thiếu chủ, John Quixote gia tộc thành viên, tất cả đều nhịn không được thất thanh kêu lên sợ hãi. Ngay cả Monet Baby 5 cũng không ngoại lệ. Tuy là, các nàng coi như đều được kẻ phản bội, thế nhưng, cái này nhiều năm, đối với Doflamingo, các nàng tâm lý, cũng có không cách nào lau đi kính ý. Nhất là Monet, nàng đã từng không biết một lần phát thệ, nhất định phải để cho Doflamingo leo lên One Piece bảo tọa. Đáng tiếc, thiên không phải phù hộ. Từ Zoro đột nhiên xuất hiện, như sao chổi một dạng khiếp sợ thế nhân. One Piece bảo tọa, liền đã định trước cùng Doflamingo vô duyên. Một cái chính mình tôn kính thiếu chủ, một cái để cho mình nam nhân phải lòng. Monet tâm tình cực kỳ phức tạp. Làm Doflamingo cùng Zoro chiến đấu kịch liệt thời điểm, nàng cũng không có trước tiên trình diện, bởi vì nàng không cách nào đối mặt Doflamingo. Đơn giản, thẳng thắn trốn ở một bên. Thẳng đến đại cục đã định, Tu La đoàn hải tặc triệt để áp chế John Quixote gia tộc, Monet lúc này mới dám lộ diện. Thiếu chủ thất bại, ân đâu, vận mệnh của chúng ta sẽ như thế nào? Đường cắt vừa ăn quả nho, một bên cau mày thầm nói. Cái kia đôi môi đỏ thắm, dính đầy bồ đào nước trái cây, càng thêm mềm mại diễm lệ. Chỉ là, ai cũng biết, cái này nhìn như dài loli tướng mạo đường cát, niên kỷ lại tuyệt không nhỏ. Đường cát, ngươi thực sự khẩn trương sao? Vậy ngươi còn nuốt trôi? Tha lôi pot tức thiếu chút nữa không nổ thô tục. Nhưng là, hắn cũng biết, bại cục đã định, nếu như Zoro một người thực sự thống hạ sát thủ, như vậy bọn họ sẽ toàn bộ xong đời. Cho nên, ta mới, chỉ có, ăn cái gì à, nếu không, ta sẽ càng khẩn trương. Đường cát trả lời lẽ thẳng khí hùng. Hơn nữa, thanh âm kia, ỏn ẻn mê người, nghe xong khiến người ta thẳng lên nổi da gà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.